xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè đã kết thúc, tiếng ve cũng không còn ồn ào như trước. Lúc này Hạ Loan ghé vào trên lưng một người thím, chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, tứ chi vô lực, ẩn ẩn buồn nôn bởi vì đi đường sóc này. Mà thảm hại hơn chính là, Hạ Loan hiện tại trong đầu còn có phần lớn ký ức đánh sâu mà đến, cô cuối cùng không chịu nổi ngất đi. Lần thứ hai tỉnh lại, Hạ Loan đã nằm trên giường đất, gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà đen sì, không biết nên phản ứng như nào cho phải. Hạ Loan rất hối hận, thật sự hối hận cực kỳ. Cô hẳn là nên nghe lời cha nói, không cần vừa sạc vừa chơi điện thoại. Lúc này thì tốt rồi, trăm nhân tất có quả, báo ứng tới. Tuy rằng, kiếp trước cũng chỉ dư lại chính mình cô đơn không có ý nghĩa gì. Nhưng ngẫm lại chờ thi thể của mình hôi thối bị hàng xóm báo nguy, mọi người sẽ phát hiện một người trước khi đi ngủ chơi điện thoại bị điện giật chết, nói không chừng còn lên tin tức này cũng quá mất mặt. Hiện tại nghĩ những cái đó cũng vô dụng, Hạ Loan chuẩn bị sửa sang lại một chút tình huống mình sắp phải đối mặt. Kết quả lại làm cô khóc không ra nước mắt, Hạ Loan cư nhiên xuyên vào quyển tiểu thuyết xem trước khi chết, một quyển niên đại văn bối cảnh kỳ lạ, thời đại hỗn loạn, 80 chi tiểu quân tàu. Trong bộ tiểu thuyết này, có một cái pháo hôi từ sớm liền chết thẳng cẳng, nếu không phải lần này xuyên vào pháo hôi, Hạ Loan cũng chưa chú ý tới pháo hôi này tên phát âm cư nhiên giống tên của cô như vậy. Hạ Loan, Hạ Uyển, Hạ Uyển ở nguyên thư cũng không có xuất hiện nhiều, chỉ bởi vì nguyên nhân chết có quan hệ tới vai ác mà nam nữ chính đối phó mới bị thuận tiện đề ra vài câu. Vài ác vô ý đem Hạ Uyển đẩy xuống hồ dẫn tới chết đuối, vì chạy thoát tội, suốt đêm rời đi Hạ Gia Trang. Trời xui đất khiến mạo hiểm buôn bán, trong quá trình đó lại nhận thức được một vị đại ca, lại ý chính mình cũng có một chút thông minh, truyền một ít đồ vật, vài năm sau áo gấm về làng. Lúc này phong trào xuống biển đánh úp lại, nữ chính cũng bắt đầu xuống tay nghiên cứu làm một ít sinh ý, nhưng mà lại bị vai ác thường xuyên ngáng chân, cuối cùng bị nam nữ chính tra ra mấy năm trước sự tình thất thủ giết người, đưa vào ngục giam. Hạ Loan là được người ở bên trong hồ nước cứu lên, hẳn là bị vai ác đẩy mạnh một cái, kết quả cô xuyên qua lại đây, tư trung pháo hôi không có chết. Kỳ thật Hạ Uyển là một cô nương khá tốt, lớn lên xinh đẹp, gia cảnh lại không tồi, cha của cô là đại đội trưởng của thôn này, phía trên có ba người anh trai tuổi trẻ lại cường tráng, vẫn luôn bị thiểu dưỡng lớn lên, khuyết điểm lớn nhất chính là có điểm ngây thơ, ngu ngốc. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng bị lừa đi hồ nước hẻo lánh, thiếu chút nữa mất trong sạch. Kết quả cuối cùng bảo vệ được trong sạch, người lại không còn. Vì thế thật là tiện nghi cô, lại nhặt được một cái mạng. Từ đây lúc sau Hạ Loan chính là Hạ Uyển, cô nương ngốc của mẹ nha, con đi đến cái góc xó xỉnh đó làm cái gì, nếu không phải con dâu nhà tam thẩm qua bên kia giặt đồ, mẹ liền nhìn không thấy con. Còn nếu là có bất trắc gì, mẹ như thế nào sống đây? Tuy rằng khuê nữ đã được cứu trở về, nhưng mẹ hả? Vương Tú Cần vẫn là nhịn không được nghĩ mà sợ, vừa thấy đến nhà mình khuê nữ liền khóc hô lên. Hạ Uyển nghe những lời này hốc mắt cũng có chút ướt át, tuy rằng cô là xuyên qua mà đến, nhưng cô cũng kế thừa ký ức của nguyên chủ, đối với thân nhân yêu thương chính mình rất là ỷ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua một hồi tai bay vạ gió như vậy, thập phần ủy khuất, nghĩ thầm nhất định không thể buông tha cái kia vai ác, liền hung tợn cáo trạng tới. Mẹ con là bị Tống lão tam lòng dạ hiểm độc kia lừa gạt đi, hắn nói cố đại ca có lời nhắn làm hắn mang cho con, ai mà ngờ vừa đến nơi hắn liền động tay động chân, con trong lúc dễ dụa không cẩn thận té xuống nước, Tống lão tam trực tiếp liền chạy. Vừa nghe như vậy Vương Tú Cần sắc mặt liền thay đổi. Thật là tên côn đồ vô lại, việc này mẹ đã biết, con đừng lại hướng người khác nói, mẹ làm cha con làm chủ. Hạ Uyển nghe được lời này liền biết Vương Tú Cần là chuẩn bị đem chuyện này giấu xuống dưới, cho dù bọn họ trong sạch chuyện gì đều không có phát sinh, chính là nếu truyền ra liền không chừng sẽ có tin đồn nhảm nhí. Cô còn nhớ rõ ở trong chuyện gốc nguyên chủ đã chết lúc sau đều không thể thanh tịnh, không biết ai truyền ra nói Hạ Uyển là chưa kết hôn đã có thai, nhưng nhà trai không chịu phụ trách cho nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát. Nhưng thật ra lúc ấy nữ chính còn chưa có đi tùy quân, vì Hạ Uyển nói vài câu công đạo. Vương Tú Cần đã biết sự tình ngọn nguồn, cũng không nghĩ lại khóc, hiện tại bà chỉ nghĩ vì nhà mình khuê nữ xả giận. Còn trước đem chén đường đỏ trứng gà này ăn, chuyện khác không cần nhọc lòng, còn có cha mẹ cùng các anh trai. Vương Tú Cần buông chén gốm sứ hấp tấp đi ra ngoài. Hạ Uyển yên lặng bưng chén lên, vừa ăn vừa ngăn không được nước mắt rơi, kỳ thật cô không nghĩ khóc cũng không biết vì cái gì khống chế không được chính mình. Có lẽ là chân chính Hạ Uyển quá ủy khuất đi. Vừa mới nhắc tới Cố đại ca là Hạ Uyển thanh mai trúc mã, trong nhà mọi chuyện đều theo Hạ Uyển, chỉ có chuyện cô cùng Cố Quân là không đồng ý. Cố Quân từ nhỏ không cha không mẹ, ở trong thôn xem như ăn cơm người trong thôn mà lớn lên, nếu là Hạ Uyển gả qua đi hết thảy đều phải chính mình lo liệu, không giống nhà người khác đều có cha mẹ chồng giúp đỡ. Tuy rằng Cố Quân có một thân sức lực mỗi ngày đều có thể kiếm đủ một nửa công điểm của một nam tử thành niên, chính là không chịu nổi hắn liền cái nhà ở đều không có. Hắn hiện tại trụ địa phương vẫn là lúc trước đại đội thuê cho cha mẹ hắn, sau lại người không còn, trong thôn đáng thương hắn còn nhỏ, cũng liền không tịch thu trở về cho hắn ở tạm thời. Từ lúc Cố Quân có thể kiếm đủ công điểm nuôi sống chính mình, hắn vẫn luôn hoàn trả phía trước tiền thuê nhà. Nhà hắn chính là có đất nền nhà, chỉ là không dậy nổi phòng ở. Một tháng trước quốc gia chiêu binh, cha Hạ cùng trong nhà thương lượng một chút, tránh Hạ Uyển đem Cố Quân cùng anh ba tiễn đi. Hạ Uyển chỉ là ra cửa đi thăm họ hàng, trở về liền phát hiện thanh mai trúc mã cư nhiên bỏ lại mình đi tham gia quân ngũ. Cha Hạ ý thứ là đem hai người tách ra mấy năm, nếu là hai bên còn có cảm tình, bàn lại hôn sự cũng không muộn, vừa vặn Cố Quân cũng có thể ở trong quân lang bạt một phen, không đến mức lưu tại quê quán liền cái phòng ở cũng không xây nổi. Thật vất vả qua được mấy tháng, rốt cuộc có người cùng Hạ Uyển lộ ra Cố Quân tin tức, hoàn toàn không suy nghĩ liền cùng người ta đi rồi. Anh cả cùng anh hai đã kết hôn, cha Hạ mẹ Hạ không yêu thu xếp việc của cả gia đình, không mấy năm liền đem hai cái nhi tử phân đi ra ngoài, xem như khó được khai sáng gia trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha Hạ cũng minh bạch một chén nước rất khó giữ thăng bằng, còn không bằng đừng ở trong một cái nồi loạn trộn lẫn. Cấp hai đứa con trai đã kết hôn xin đất nền, mỗi người xây hai gian chính phòng cùng một cái sân, còn lại địa phương làm cho bọn họ tự mình chậm rãi mua sắm. Hạ đại tẩu khôn khéo có khả năng, Hạ nhị tẩu tùy tiện, nhưng đều tính tình hiền huệ, không phải cái loại cố ý gây sự người. Phân ra thời điểm cũng không có gì không hài lòng. Có đôi khi ngày mùa tới, hai người chị dâu đều không rảnh lo nấu cơm, Vương Tú Cần cũng sẽ kêu gia đình hai người con trai con dâu tới ăn cơm. Hai người chị dâu đối với cô em chồng Hạ Uyển cũng không tệ lắm, có đôi khi đi trấn trên còn sẽ mang điểm đồ vật mới lạ tới hống hống cô. Hai người anh trai đều cùng Hạ Uyển tuổi cách xa, hai người chị dâu gả tới thời điểm Hạ Uyển còn nhỏ, đều đem cô trở thành một nửa con gái của mình mà dưỡng. Cả đời đều xuôi gió xuôi nước, Hạ Uyển may mà không dưỡng ra cái gì nuông chiều tính tình, kết quả vẫn là một chuyến té ngã. Cũng trách không được Hạ Uyển còn sót lại cảm xúc như vậy ủy khuất. Mẹ, Uyển Uyển thế nào? Nghe nói Hạ Uyển rơi vào hồ nước, Hạ đại tẩu cùng Hạ nhị tẩu xong việc liền tới đây, mỗi người đều từ nhà mình cầm mấy cái trứng gà. Tuy rằng trong nhà không thiếu mấy cái trứng gà, chính là Vương Tú Cần xem con dâu như vậy quan tâm nhà mình khuê nữ trong lòng cũng vui vẻ. Không có việc gì lớn, chính là bị dọa, dưỡng nhiều mấy ngày thì tốt rồi. Vương Tú Cần nói, tiếp nhận trứng gà đem đến phòng bếp. Không có việc gì liền tốt, như thế nào êm đẹp lại rơi hồ nước, đây thật là hù chết mà. Hạ nhị tẩu vẫn luôn đĩnh đạc, có gì nói đó. Nhưng thật ra Hạ đại tẩu xem sắc mặt mẹ chồng nhắc tới việc này không đúng lắm, đoán là khả năng sự tình không đơn giản, trộm kéo một chút Hạ nhị tẩu góc áo, ý bảo cô đừng nói nữa. Hạ nhị tẩu hoàn toàn không có nhận thấy được đại tẩu đối chính mình ám chỉ, còn muốn nói gì. Hạ đại tẩu vội tách ra đề tài, mẹ, hai con vào xem em gái. Lúc này Hạ nhị tẩu cũng nhìn ra tới mẹ chồng sắc mặt không phải thực tốt, đi theo đại tẩu tiến vào buồng trong. Hạ Uyển mới vừa khóc xong, đôi mắt còn sưng đỏ. Nghe bước chân hai người chị dâu hướng trong phòng đi tới, cảm thấy có điểm mất mặt, dứt khoát đắp chăn trực tiếp giả bộ ngủ. Hạ đại tẩu từ ngoài cửa nhìn đến Hạ Loan che chăn, liền không có vào. Hai người đứng ở cửa buồng trong nhỏ giọng nói chuyện, mẹ sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Hạ nhị tẩu vẫn là không tránh được tò mò hỏi. Hạ đại tẩu thở dài, đối với chị em dâu trì độn này xem như không có cách. Ngày khác việc này cô thiếu đề cập đến, nếu con gái cô rớt hồ nước cô có thể vui sao? Em không phải cũng là đau lòng cho em gái sao? Hạ nhị tẩu biết chính mình không khôn khéo bằng đại tẩu. Được rồi, lần sau em không đề cập tới. Mau đến giờ cơm chiều, Hạ đại tẩu cùng Hạ nhị tẩu không tính ở lâu, cùng Vương Tú Cần nói một tiếng muốn đi, các cô còn muốn chạy về nhà nấu cơm cho chồng cùng bọn nhỏ. Hai con buổi tối đừng nấu cơm, trở về cùng lão đại lão nhị nói một tiếng, hôm nay trở về ăn đi, có chút sự tình cần thương lượng với hai đứa nó. Mẹ Hạ cân nhắc một chút, dứt khoát dùng trứng gà hai con dâu đưa đến, lại múc nửa muỗng mỡ heo ngày thường luyến tiếc xào ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đại tẩu nghe mùi mỡ heo thơm nức, chính mình yên lặng ở trong lòng cảm thán, này cũng chính là con gái nhỏ lão thái thái, liền mỡ heo ngày thường luyến tiếc dùng đều lấy ra tới. Bất quá mẹ Hạ không phải người câu nệ, cơ bản có cái gì ăn ngon là các nhà đều có phần, chính là để dành cho con gái nhỏ nhiều một chút cũng không quá đáng, Hạ đại tẩu cũng mừng rỡ đi theo cọ một miếng cho đỡ thèm. Hạ đại tẩu tay nghề càng tốt lưu lại hỗ trợ, liền một nồi trứng xào, còn lại mỡ heo thì xào một nồi cà tím. Hạ nhị tẩu thì đi ra ruộng kêu người, hôm nay cũng không biết có chuyện gì, mẹ cư nhiên lại kêu chúng ta về nhà ăn cơm. Anh hai Hạ Nam lẩm bẩm một mình, cha Hạ nghe thấy lời này cho mày, nói cái gì cha cùng mẹ con thiếu kêu con về nhà ăn cơm hả? Nói xong muốn vung lên cái cuốc trong tay, Hạ Nam cũng không sợ biết chính mình thân cha chính là giả bộ, hi hi ha ha nói. Đừng, cha con liền chỉ nói như vậy thôi. Anh cả Hạ Đông so Hạ Nam lớn hơn mấy tuổi cũng ổn trọng hơn, trực tiếp đem cái cuốc trong tay cha cùng em trai tiếp nhận tới. Cha, mẹ chắc là đang đợi đó, còn chưa tới nhà, mùi thơm mỡ heo cũng đã ngửi thấy được. Hạ Nam hung hăng hít vào một hơi, đã lâu không ăn mỡ heo thật thơm. Vương Tú Cần nghe được lời này tức giận mà dỗi một câu. Mỗi ngày chỉ biết ăn, đây là cho em gái con bồi bổ thân thể. Hạ Đông, mẹ, em gái làm sao vậy? Hôm nay nơi làm việc tương đối xa, Hạ Uyển lại là buổi chiều bị cứu trở về tới, tin tức này là không truyền qua tới. Hiện tại sân bên ngoài người đến người đi, Vương Tú Cần cũng không tốt để nói tỉ mỉ. Không có việc gì, chính là bị dọa, chạy nhanh vào nhà ăn cơm đi. Cách chương.